Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 355. Trên bầu trời đang tiếp tục mưa rơi, mà nước mưa bao trùm trên đường phố, từng bóng người từ hư ảo dần dần biến thành chân thực. Tại trong thời gian ngắn ngủi hiện lên ở trước mắt, một người, hai người, ba người, lít nhà lít nhít bóng người xuất hiện. Trong mưa trên đường phố lại đứng đầy người. Những người này đứng cách nhau có khoảng cách nhất định, buông thõng đầu, đội mưa đi ở trên đường. Bên trong hoàn cảnh yên tĩnh, mờ tối, truyền đến tiếng bước chân hơi có vẻ ồn ào. Lưu Kỳ thấy như vậy thì con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng cảm nhận được chấn kinh. Vô số người du đảng tại trong mưa sao? Đó có thật là người sao? Hay là nói những thân ảnh kia đều là lệ quỷ? Đây thật là cảnh tượng hoành tráng, khủng khiếp. Két! Bất chợt, một cửa hàng ở bên cạnh sát đường, cửa chính giờ phút này chậm rãi mở ra. Trong cửa hàng tối đen như mực, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy bên trong truyền đến một chút động tĩnh quái dị. Không chỉ là một cửa hàng sát đường, trên cả con đường, hơn một nửa cửa hàng ở sát đường đều mở cửa. Trừ cái đó ra, một số nhà cao tầng ở chỗ cửa sổ cũng sáng lên ánh đèn vàng. Trước đó trấn Bạch Thủy vô cùng vắng vẻ, nhưng đến ban đêm thì lại lập tức náo nhiệt. Một huyện thành đáng sợ. Dương Gian híp mắt. Trong tầm mắt của mắt quỷ, tất cả đều là linh dị quấy nhiễu. Cả tòa huyện thành giống như đều là linh dị tạo dựng ra, không có một địa phương nào là bình thường. Người bình thường nếu như ngộ nhập nơi này, muốn sống rời đi chỉ sợ là hy vọng xa vời. Lưu Kỳ giây phút này tự hồ đã nhận ra cái gì. Hắn có chút cúi đầu nhìn lại. Bên cạnh đường cái, trong khe hở có một nắp cống thoát nước. Một đôi mắt che kín huyết sắc, trợn to cơ hồ khóe mắt như muốn vỡ ra, đang nhìn chòng chọc vào hắn. Lưu Kỳ sắc mặt đột biến, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nắp cống thoát nước phát ra từng tiếng vang, tự hồ bị thứ gì đẩy ra. Một cánh tay hư thối tràn đầy vết cắt, cùng máu ứ động lại từ trong cống thoát nước đi ra. Cánh tay kia rất là dài, dán tại trên mặt đất, hướng về phía Lưu Kỳ duỗi qua. Dương Gian cũng lưu ý đến, hắn mở ra mắt quỷ, sau đó quỷ hỏa tiêu đốt cánh tay quỷ dị kia. Cánh tay của lệ quỷ giờ phút này bị đốt cháy, bị thương, lập tức liền rụt trở về. Nhưng miệng cống thoát nước đen nhánh, đôi mắt vằn vện tia máu kia lại cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm oán độc nhìn chằm chằm Lưu Kỳ. Một con lệ quỷ ở dưới cống thoát nước ngầm. Bất quá xem bộ dạng này thì con quỷ này không có cách nào rời xa miệng cống thoát nước để tập kích người. Dương Gian đang chờ đợi con quỷ kia đi ra, kết quả con quỷ kia lại không có phản ứng gì nữa. Lưu Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra nơi này thật là khắp nơi tràn đầy hung hiểm. Nơi này hoàn toàn là một tòa quỷ trấn. Vương Sang Sang đến nơi này khó trách sẽ mất liên lạc. Những cư dân của trấn Bạch Thủy đoán chừng cũng là như vậy. Nhưng dưới loại tình huống này, Vương Sang Sang cùng với những người khác còn có thể sống sót được không? Dương Giang nói, chớ xem thường quỷ đồng ở bên cạnh Vương Sang Sang. Cô ấy khẳng định là còn sống, mà tôi có thể khẳng định, trấn Bạch Thủy khẳng định còn có không ít người may mắn còn sống sót. Hắn nhìn về phía những thân ảnh đang du đãng trong mưa. Những người đi đường này đại bộ phận đều là người sống, nhưng tình trạng của bọn họ đều rất là đặc thù, cùng bà ngoại của Vân Sang Sang là giống nhau, ở vào trạng thái vô ý thức. Mặc dù không có dấu hiệu sinh mệnh, nhưng một loại linh dị nào đó lại làm cho người này cũng không có chết đi. Tại địa phương quỷ quái này, loại trạng thái này ngược lại là một loại bảo hộ. Nếu như hắn đoán không có sai, đây cũng là do người phụ trách tên là Tiêu Dương làm. Mưa linh dị ăn mòn người sống không phải tổn thương bọn hắn, mà là đang bảo vệ bọn hắn. Ban đêm ở trấn Bạch Thủy, mưa dầm liên miên. Trong hoàn cảnh mờ tối, đèn neon đủ mọi màu sắc lấp lóe. Trên đường cái yên tĩnh, người xếp thành đàn, buông thõng đầu đi ở trong mưa. Trong cống thoát nước, đôi mắt vằn vện tia máu đang dòm ngó người sống đến gần. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị, để cho người ta cảm thấy sợ hãi, không kịp chờ đợi, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng đã đi tới địa điểm linh dị, thì làm sao có thể tùy tiện rời khỏi nơi này được. Dương Giang cùng với Lưu Kỳ, hai người giờ phút này đi ở trên đường phố mờ tối, nhìn chăm chú dị thường ở xung quanh. Nơi này đã là một tòa quỷ trấn, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể xuất hiện. Cũng may, bọn hắn là ngự quỷ nhân, có đủ năng lực đối kháng linh dị. Bằng không, người bình thường lâm vào nơi này, trên cơ bản rất khó may mắn mà còn sống sót. Đi ngang qua một cửa hàng có lóe ra ánh đèn neon, Dương Giang hơi liếc qua. Lữ điểm dừng chân. Trên bảng hiệu đèn neon có bốn chữ như vậy. Cửa chính của lữ điểm này là mở ra. Tại cửa ra vào của lữ điểm có một cái quầy lễ tân. Đứng phía sau quầy có một người. Đó là một nữ nhân. Nữ nhân này tóc tai ướt sũng, giống như là vừa mới mắc mưa. Màu da tro tàn, giống như là một cỗ thi thể đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Dương Giang ánh mắt tự hồ hấp dẫn sự chú ý của nữ nhân kia. Bất chợt, nữ nhân kia xoay đầu lại, nhìn về phía Dương Giang. Lúc này có thể thấy rõ ràng, nửa gương mặt giờ phút này giống như là đang hòa tan. Da thịt đang rì rạo rơi xuống. Một đôi mắt trống rỗng vô thần, nhưng khóe miệng cũng lộ ra một chút mỉm cười. Cả khuôn mặt biểu lộ giống như sớm đã được thiết lập tốt, lộ ra quái dị mà kinh khủng. Một con lệ quỷ sao? Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, nhưng cũng chỉ là đi ngang qua, cũng không có đi vào trong lữ điểm này. Bất quá dù quang lóe lên, hắn vẫn là nhìn thấy bảng hiệu trong lữ điểm. Dừng chân nghĩ lại, ba đồng. Ba đồng sao? Dương Giang trước tiên liền nghĩ đến quỷ tiền, bởi vì chỉ có mệnh giá của quỷ tiền mới có ba đồng. Đây là một lữ điểm quỷ, cái đồ chơi này có người dám vào ở sao? Lưu Kỳ nhịn không được rùng mình một cái. Dương Giang nói, có lẽ trong lữ điểm quỷ này rất là an toàn cũng khó nói. Bất quá muốn vào ở thì cần phải dùng tiền. Trên người chúng ta hiện tại lại không có tiền, hiện tại vẫn là không nên nhiều chuyện. Hai người nhanh chóng đi ngang qua, không nguyện ý đứng lại tại trước cửa của lữ điểm quỷ này. Bọn hắn còn cần đi tìm Vương Sang Sang, bởi vậy không thể lãng phí thời gian đi điều tra địa phương nguy hiểm. Đối với phát hiện một ít lệ quỷ, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Dù sao nơi này linh dị nhiều lắm, thật muốn đi xử lý thì căn bản chịu không có được. Tiếp tục đi lên phía trước, lại có đèn neon mới lấp lóe. Trên bảng hiệu của ánh đèn neon có viết hai chữ, tiệm mì. Tiệm mì này không có lớn, bên trong chỉ có 7 cái bàn. Mỗi một cái bàn lớn chỉ trưng bày một bộ chén bát, có chút phai màu, giống như là bày ở mộ phần, trải qua phơi gió phơi nắng, hơi có vẻ trắng bệch. Mà tại trước bàn lại có đặt một băng ghế dài cũ kỹ. Băng ghế dài kia được sơn màu đen. Loại sơn kia để cho người ta không khỏi liên tưởng đến màu sơn màu đen ở trên quan tài. Bếp của tiệm mì ở phía sau không có cách nào thấy rõ ràng, bị một đoàn bóng tối bao trùm. Trong mơ hồ lại truyền đến âm thanh có da phầy đang chặt. Thanh âm kia trì độn mà có tiết tấu. Cũng không phải là một cửa hàng bình thường, Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn cùng Lưu Kỳ tiếp tục đi lên phía trước, không những lưu ý cửa hàng ở ven đường mà cũng đang quan sát ở giữa đường cái. Từng cái đầu đội mưa đang cúi thấp, giống như người chết sống lại đang du đãng. Đáng tiếc những người này đều có gương mặt lạ lẫm. Vương Sang Sang cũng không có ở trong đó. Không có cách nào, Dương Giang cùng với Lưu Kỳ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Bọn hắn lại đi ngang qua một cửa hàng lóe ra ánh đèn neon. Trên bảng hiệu đèn neon viết ba chữ, tiệm bán quần áo. Lúc đầu Dương Giang cũng không có quá nhiều lưu ý đến những cửa hàng quỷ dị này. Nhưng mà trong tiệm bán quần áo này, có một bộ quần áo treo ở trên giá gỗ lại đưa tới sự chú ý của Dương Giang. Đó là một cái áo liệm có kiểu dáng cổ xưa, phía trên có dính đầy vết bẩn màu đen không biết. Áo liệm này mặc dù treo ở trên giá gỗ, nhưng lại giống như là một người sống đang đong đưa ống tay áo, khiến người ta cảm thấy y phục này muốn tránh thoát giá gỗ trói buộc, muốn thoát khỏi tiệm bán quần áo này. Cái đó là quỷ áo liệm ở trên người của quỷ đồng sao? Dương Gian bước chân bỗng dưng dừng lại, nhìn chằm chằm vào cái áo liệm kia. Ngoại trừ đã xác nhận ba cây đinh đóng hoa tài ra, thì trong giới linh dị hầu như là không tồn tại hai kiện vật phẩm linh dị giống nhau như đúc, nhất là quỷ áo liệm. Hắn tiếp xúc linh dị đến nay cũng chỉ nhìn thấy qua có một cái áo liệm này mà thôi. Mặc dù cũng có vật phẩm linh dị có hình thức là quần áo, ví dụ như là bộ sườn xám ở trên người của Hồng Tỷ, quỷ áo cưới ở trên người của Hà Nguyệt Liên, trên người của Hà Ngân Nhi cũng mặc một cái áo cũ kỹ, nhưng áo liệm màu đen lại là độc nhất. Sẽ không sai, mình cùng với quỷ áo liệm liên hệ thời gian không ngắn, đây tuyệt đối chính là áo liệm mặc ở trên người của quỷ đồng. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Quỷ áo liệm thế mà thoát ly quỷ đồng, xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ quỷ đồng đã chết rồi? Quỷ đồng mặc dù là sản phẩm linh dị, nhưng lại cũng không phải là thực sự là quỷ, là tồn tại có khả năng biến mất. Lúc trước, hắn chính là lo lắng quỷ đồng sẽ bị quỷ giết chết, cho nên hắn mới đưa quỷ áo liệm mặc ở trên người của quỷ đồng. Lưu Kỳ giờ phút này nhìn thấy Dương Gian ngừng lại, theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Khi hắn nhìn thấy cái áo liệm trong tiệm bán quần áo, lúc này cũng lập tức sửng sốt một chút. Đó không phải là quỷ áo liệm sao? Trước kia được mặc ở trên người của Khương Thượng Bạch trong hội anh em. Về sau hắn chết, vật phẩm linh dị này hẳn là rơi vào trong tay của Dương Gian cậu. Làm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Lưu Kỳ chưa thấy qua quỷ đồng, cho nên không biết sự tình sau này của quỷ áo liệm. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chân hướng về tiệm bán quần áo này đi đến. Tôi muốn lấy về cái quỷ áo liệm này, cậu chờ ở bên ngoài, đây là chuyện của tôi, không nên tham dự vào. Vậy được, Dương Gian cậu cẩn thận một chút, bên ngoài nếu có tình huống phát sinh, tôi lập tức thông tri cho cậu. Lưu Kỳ nói. Dương Gian nhẹ gật đầu, nhanh chân đi vào trong tiệm bán quần áo này. Mới vừa đi vào, cửa chính của tiệm bán quần áo liền két một tiếng chậm rãi đóng lại. Trong cửa hàng không lớn, trưng bày cũng không chỉ là quỷ áo liệm. Dương Gian lại còn nhìn thấy quần áo, có âu phục cũ kỹ, cũng có áo dài màu xám trắng, còn có trường sam màu xanh lục. Mỗi một bộ y phục đều không có đơn giản, đều có linh dị lưu lại. Chỉ là Dương Gian cũng không thể khẳng định những y phục này có phải là vật phẩm linh dị hay không. Nhưng Dương Gian lại không nói hai lời, hướng về phía quỷ áo liệm đi đến. Hắn muốn mang bộ y phục này đi. Ngay tại lúc hắn đưa tay vừa mới chạm đến quỷ áo liệm, một thanh âm cứng ngắc đột ngột tại trong tiệm bán quần áo quanh quẩn. Mua một kiện đi, chỉ cần 17 đồng. 17 đồng? Nơi này cùng tiệm quan tài ở phố quỷ ở cổ trấn Thái Bình, giá cả phi thường cao. Mua một bộ đi, rất rẻ. Thanh âm cứng ngắc vang lên lần nữa. Không có tiền, bộ y phục này tôi muốn. Dương Gian không để ý tới thanh âm này, tay quỷ cháy đen dùng sức kéo một cái. Quỷ áo liệm thoát ly giá gỗ, bị hắn cưỡng ép lấy đi. Bộ y phục này vừa cầm tới trong tay, liền bắt đầu linh dị khôi phục. Áo liệm trực tiếp liền quấn ở trên cánh tay của hắn, cùng da thịt của hắn dính liền thành một khối, tựa hồ muốn nhập vào thân thể của Dương Gian, để nó trở thành túc chủ đời tiếp theo của quỷ áo liệm. Dù cho là tay quỷ cháy đen có danh ngạch áp chế một con lệ quỷ, cũng không có cách nào triệt để hạn chế lại quỷ áo liệm này. Bất quá đây cũng là điều bình thường. Trước kia Dương Gian có thử áp chế qua quỷ áo liệm. Bộ y phục này muốn nó triệt để bình tĩnh lại thì phải có 3 danh ngạch áp chế mới được. Dương Gian tạm thời không để ý tới, mặc cho con quỷ áo liệm này dán tại trên cánh tay. Cầm tới quỷ áo liệm, sau đó hắn không có dừng lại, dự định lập tức rời khỏi tiệm bán quần áo này. Ép mua ép bán, loại hành vi này trong tiệm bán quần áo này là không có làm được. Sau một khắc, trong tiệm bán quần áo lập tức truyền đến một tiếng kêu chói tai, giống như người sắp chết đang kêu thảm, lại giống như một bộ tử thi đang thét dài. Thanh âm này không có cách nào hình dung, nhưng lại có thể cảm nhận được trong thanh âm này bí mật mang theo hung hiểm cùng đáng sợ. Nương theo lấy thanh âm kêu chói tai quanh quẩn. Sau đó trong tiệm bán quần áo, vách tường bắt đầu không ngừng tróc ra. Trong một vách tường có hình dáng một thi thể hiện ra. Thi thể giờ phút này phù phù một tiếng từ trên vách tường rơi xuống, sau đó phát ra thanh âm xương cốt vặn vẹo. Chỉ trong thời gian ngắn, một con lệ quỷ đã phong tồn từ lâu bên trong vách tường liền khôi phục tỉnh lại. Hết thảy nguyên nhân là bởi vì Dương Gian mua quần áo không trả tiền. Quỷ xuất hiện, để đèn neon ở bên ngoài trong nháy mắt dập tắt, cửa tiệm đóng chặt, giờ phút này càng là ngăn trở Dương Gian rời đi. Mà giờ khắc này, quỷ đang vặn vẹo, lấy thân thể cứng ngắc kia, lấy một tư thế không cần đối, hướng về phía Dương Gian đi đến, hiển nhiên là muốn tập kích hắn. Nhưng mà quỷ còn chưa có tới gần, Dương Gian chuẩn bị rời đi, cũng đã dừng bước. Hắn quay đầu, một con mắt quỷ mở ra. Trong cửa hàng mờ tối, trong nháy mắt liền sáng ngời. Trong ánh sáng còn mang theo một vòng ánh đỏ. Con quỷ ở trước mắt lập tức cứng lại tại chỗ, không có cách nào động đậy được. Sau đó một thanh trường thương giơ cao, thanh xài đao không chậm trễ chút nào rơi xuống. Trong nháy mắt, thân thể của lệ quỷ bị tách rời thành hai nửa, huyết dịch sền sệt hôi thối chảy lan ra đầy đất. Thi thể quái dị ngã trên mặt đất, lập tức đã mất đi động tĩnh. Sáu tầng quỷ vật tạm thời phối hợp với thanh xài đao tập kích, một khi có hiệu quả, lệ quỷ đáng sợ cũng sẽ bị trong nháy mắt tách rời. Dùng vàng hoặc là không động thủ, vừa động thủ liền chắc chắn sẽ không lưu thủ. Nhưng mà sau khi quỷ bị tách rời, linh dị trong tiệm bán quần áo lại chưa có biến mất. Cửa chính vẫn như cũ bị khóa chặt, phía ngoài đèn neon vẫn là ở vào trạng thái dập tắt. Còn có quỷ sao? Dương Gia nhìn chằm chằm nhất cử nhất động ở trong cửa hàng. Sau đó, hắn nhìn thấy từng bộ quần áo có phong cách quái dị bắt đầu từ từ hở ra. Trong tay áo trống rỗng lại bắt đầu giũa ra từng cánh tay âm lãnh. Giống như trong quần áo đột nhiên hiện ra một người, muốn đem quần áo lần nữa mặc vào. Nhưng mà ngay sau đó, mắt quỷ của Dương Giang quét nhìn một vòng, từng tia lửa màu xanh lục bắt đầu nhảy lên, không ngừng xuất hiện tại trong các ngõ ngách trong cửa hàng này. Chỉ trong nháy mắt, quỷ hỏa liền triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Ánh lửa tràn ngập toàn bộ tiệm bán quần áo, tựa hồ muốn đốt cháy nơi này. Từng kiện quần áo quái dị tức thì bị ánh lửa nuốt mất. Quỷ hỏa ở trình độ này, ngay cả thi thể tách rời ở trên mặt đất cũng đều bị đốt cháy. Thi thể trở thành nhiên liệu cho quỷ hỏa, gia tăng quỷ hỏa thiêu đốt. Dưới sự thiêu đốt của quỷ hỏa, từng cánh tay âm lãnh trong quần áo duỗi ra không ngờ lại nhanh chóng rụt trở về. Quần áo phồng lên cũng lần nữa trở nên khô quắc. Linh dị đang tiêu tán. Không chỉ là linh dị tiêu tán, cho dù cửa lớn của tiệm bán quần áo vừa rồi đóng chặt, cũng giờ phút này chậm rãi mở ra. Dương Giang mặt không biểu tình, giẫm lên ánh lửa thiêu đốt, quay người đi ra ngoài. Hiển nhiên, lần này cùng quỷ đối kháng là hắn thắng. Tiệm bán quần áo quỷ không lưu được Dương Giang, hắn hiện tại đã có đủ tư cách ép mua, ép bán. Khó trách lão nhân ở cửa hàng thuốc đông y kia đề nghị Dương Giang đi ăn cướp tiệm quan tài. Bất quá Dương Giang cũng rất là thu liễm, cũng không có đi đánh chú ý đến những bộ quần áo khác. Hắn cũng không có tham vật phẩm linh dị, nhất là vật phẩm linh dị không rõ ràng. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa tại bên ngoài tiệm bán quần áo, lại bỗng dưng phát hiện ra, trước đó Lưu Kỳ chờ hắn ở bên ngoài đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Giang nhíu mày, mắt quỷ bốn phía thăm dò, rất nhanh tìm được vị trí của Lưu Kỳ. Hắn giờ phút này lại không biết vì nguyên nhân gì, đứng sừng sững ở phía trước đường cái. Ở giữa trong đám người, hắn đứng ở tại chỗ, tự hồ có chút ngốc trệ, giống như thấy được chuyện gì khó tin. Lưu Kỳ, trở về đi, cầm nền đứng ở nơi đó, trong đám người kia rất là hung hiểm. Dương Giang khẽ quát lên một tiếng, gọi hắn trở về. Lưu Kỳ nghe được Dương Giang nói, hắn quay đầu, mang theo vài phần khó có thể tin nói. Dương Giang, tôi vừa rồi tại trong đám người này, nhìn thấy ông bà nội của tôi. Đây là không có khả năng, cậu sinh ra ảo giác. Dương Giang lập tức phủ nhận. Trước đó Lưu Kỳ có nói qua, hắn đã hợp táng cho ông bà nội, hiện tại đã chôn từ lâu, làm sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Đây là sự thật, tôi không có nhìn lầm đâu, cũng không phải là ảo giác. Lưu Kỳ mười phần chắc chắn. Bất quá lúc nói ra lời này, hắn cũng khó có thể tin. Trên đường phố Trấn Bạch Thủy, đại đa số người đội mưa đi ở trên đường đều là cư dân trước kia ở trên trấn. Bọn hắn bị mưa lên dị ăn mòn. Mặc dù ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử, nhưng cũng bởi vì vậy mà không bị lệ quỷ tập kích. Một khi có cơ hội, bọn hắn có thể thoát khốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng Lưu Kỳ nói trong đám người gặp được ông bà nội đã chết đi của hắn, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lưu Kỳ quê quán không tại Trấn Bạch Thủy, cách nhau rất là xa, mà thi thể cũng đã hạ táng từ lâu, xác định là đã hoàn toàn tử vong. Ngay cả dùng thủ đoạn linh dị cũng rất khó đem bọn họ phục sinh. Thật chẳng lẽ chính là tôi nhìn lầm sao? Lưu Kỳ cũng đứng tại chỗ, bị nước mưa xối ở trên người, sắc mặt biến hóa bất định. Xung quanh tự như là cái xác không hồn, người đi đường chậm rãi đi ngang qua bên cạnh. Hắn suy tư sự tình vừa mới phát sinh vừa rồi. Hắn cho là mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Vừa rồi hắn tại bên ngoài tiệm bán quần áo đã tận mắt nhìn thấy ông bà nội của mình tại trong đám người rục rịch. Người thân vô cùng quen thuộc là không thể nào nhận lầm được. Thế nhưng khi Lưu Kỳ có chút xúc động chạy tới, lại không nhìn thấy ông bà nội của mình đâu nữa. Giống như là lẫn vào đám người, theo dòng người không biết đi hướng nơi nào. Dương Giang nói, không nên hoảng loạn. Trong đám người có trộn lẫn lệ quỷ kinh khủng, có lẽ là linh dị đối với cậu sinh ra quấy nhiễu. Nhìn thấy thân nhân của mình cũng không phải là sự tình gì khó mà tiếp nhận được. Loại hiện tượng này nhiều khi rất là phổ biến, nhưng đại khái tỷ lệ đều là thủ đoạn lệ quỷ hấp dẫn người sống, cần cảnh giác. Lưu Kỳ nhẹ gật đầu, cậu nói đúng. Có lẽ là quá mức chân thực, dẫn đến tôi trong lúc nhất thời có chút mà khó tiếp nhận được. Lần sau tôi sẽ chú ý. Nói xong, hắn xuyên qua đám người rút trở về. Tôi lấy được cái áo liệm này rồi, hiện tại phải nhanh chóng rời đi. Quỷ hỏa nếu mất đi tôi duy trì, sau đó sẽ không có cách nào tiếp tục thiêu đốt. Đến lúc đó quỷ trong tiệm bán quần áo rất có thể sẽ rời khỏi cửa hàng, đi tới truy sát tôi. Dương Giang nhìn quỷ áo liệm ở trong tay nói. Trong tiệm bán quần áo, quỷ hỏa màu xanh nhạt còn đang thiêu đốt mãnh liệt. Bất quá giờ phút này, thế lửa đã có khuynh hướng yếu bớt. Tiếp theo không lâu, lửa này khẳng định là sẽ bị dập tắt. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian, chuyển sang nơi khác. Nhất định phải nhanh tìm được Vương Sang Sang. Nơi này so với trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm hơn. Tôi hiện tại có chút bận tâm, cô ấy có khả năng là đã chết. Lưu Kỳ có chút bất an nói. Không thấy được người thì cũng phải tìm thấy thi thể. Vấn đề này nhất định phải có một kết quả mới được. Dương Giang mặt không chút biểu tình nói. Hai người không có tiếp tục lưu lại tại trên đường phố, mà lại tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong tiểu trấn. Sau khi bọn hắn rời đi được một lát, quả nhiên, trong tiệm bán quần áo, quỷ hỏa đã bị dập tắt. Bất quá trong tiệm, trên người con lệ quỷ bị tách rời, vẫn còn có lửa đang nhảy nhót. Còn lệ quỷ có được thân thể, quỷ hỏa có đặc tính của lửa hỏa lò, lấy xương cốt làm nhiên liệu. Cho nên, quỷ hỏa ở chỗ khác đã bị dập tắt. Nhưng quỷ hỏa ở trên cổ thi thể này vẫn không có chịu ảnh hưởng gì. Trong tiệm bán quần áo không có quỷ hỏa thiêu đốt, quần áo quá dị không ngờ lần nữa cử động. Quần áo cô quắc bắt đầu nâng lên, từ trong ống tay áo trống rỗng vươn ra cánh tay âm lãnh. Dưới cổ áo có đầu người trắng bệch thò đầu ra. Thế này thì đâu phải là một tiệm bán quần áo, mà đơn giản chính là một cửa hàng lệ quỷ. Từng kiện quần áo quá dị đều là từng lệ quỷ đáng sợ ngụy trang mà thành. Nếu như người không biết tình huống sẽ đem y phục này mang về nhà, như vậy đến ban đêm quần áo treo trong tủ sẽ hóa thành một con lệ quỷ kinh khủng, đẩy cửa tủ đi ra ngoài, sau đó vô thành vô tức tại trong phòng dù đãng. May mắn Dương Giang không có tham lam, hắn chỉ lấy quỷ áo liệm mà thôi. Mà bản thân quỷ áo liệm là một kiện vật phẩm linh dị, cho nên bên trong quỷ áo liệm cũng không có lệ quỷ khác. Sườn xám, áo dài, âu phục, các loại trang phục quần áo lệ quỷ khác nhau giờ phút này hội tụ tại trong tiệm bán quần áo có quỷ hỏa chập chờn. Bọn chúng thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng, tựa như là con rối, lại chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng. Số lượng quỷ khoảng chừng có 5 con. Quỷ rời khỏi cửa hàng không có đi lung tung, mà là hướng về một phương hướng mà vừa rồi Dương Giang rời đi. Trong tiệm bán quần áo, tất cả quỷ tự hồ để mắt tới Dương Giang, muốn tại trong trấn Bạch Thủy tìm tới được Dương Gian. Thời khắc này, Dương Gian còn không biết sự tình đang phát sinh ở nơi này. Linh dị đáng sợ đang quấy nhiễu mãnh liệt, để mắt quỷ của Dương Gian không có cách nào xuyên qua kiến trúc, thăm dò toàn cảnh xung quanh. Mắt quỷ của hắn nhìn đến bất kỳ kiến trúc nào cũng đều sẽ bị linh dị quấy nhiễu, làm cho tầm nhìn bị vặn vẹo, chỉ có thể nhìn thấy địa phương mắt thường có thể nhìn thấy. Dọc theo đường đi, đi lên phía trước, con đường này nhìn như không dài lắm, nhưng lúc này tự như là đang kéo dài vô hạn. Dù đi như thế nào, đều không có cách nào đi đến điểm cuối. Trên đường cái, đám người đội mưa dù đảng ở trên đường, tự hồ cũng vô cùng vô tận. Dương Gia ngẩng đầu nhìn lại, đám người đi ở trên đường này không nhìn thấy điểm cuối cùng. Điều này tuyệt đối là không bình thường. Lại liên tưởng đến trước đó Lưu Kỳ có nói, trong đám người gặp được ông bà nội của mình. Điều này khiến cho Dương Gian đối với con đường này càng ngày càng để ý. Nơi này chẳng lẽ cũng chỉ có hai người sống chúng ta thôi sao? Trưởng Bạch Thủy nhiều người như vậy, bị cuốn vào nơi này thì lý thuyết như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có mấy người có vận khí tốt, may mắn còn sống sót mới đúng. Nhưng cùng nhau đi tới, ngoại trừ những bảng hiệu có đèn neon lấp lóe, cũng chỉ có từng tòa nhà đen như mực, một người sống cũng đều không có nhìn thấy. Lưu Kỳ nghiêm túc quan sát một hồi lâu, giờ phút này có chút vô lực, hắn cảm thấy mình đang làm chuyện vô dụng, một chút manh mối cũng đều không có tìm được. Mà thời gian dài cảnh giác cao độ, bất luận kẻ nào đều không có chịu đựng được. Tìm kiếm người sống, có lẽ thay đổi phương pháp, một số thời khắc quy luật giết người của quỷ là một loại dẫn đạo chính xác nhất. Có thể chuẩn xác không sai, tìm tới người ẩn tàng ở xung quanh. Chuyện này so với chúng ta tìm người, càng thêm có hiệu suất cao. Dương Gia nhìn thấy mưa không ngừng rơi xuống, bước chân dừng lại. Hắn chợt nghĩ đến một ý kiến. Sau một khắc, bên trong mưa dầm tí tách, một thân ảnh con chó dần dần hiện ra. Dương Gia gọi ra con chó quỷ ở trong trí nhớ. Thời khắc này, chó quỷ mượn nước mưa làm môi giới xuất hiện ở trước mắt. Giúp tao tìm tới người sống ký thức cách tao gần nhất. Hắn ra lệnh, mặc dù mệnh lệnh có chút phức tạp, nhưng chó quỷ tự hồ là nghe hiểu. Sau một khắc, trong mưa, thân ảnh chó quỷ nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy tới. Đuổi theo. Dương Gian thần sắc khẽ động, lập tức hô Lưu Kỳ một tiếng. Hai người nhanh chóng chạy theo, đuổi theo chó quỷ. Thân ảnh chó quỷ tại trong mưa đứt quãng hiện ra, nhưng tốc độ không tính là đặc biệt nhanh. Hai người có thể đuổi theo. Dù sao nơi này không phải là mộng cảnh, thể lực cùng tốc độ đều khác hẳn so với thường nhân, sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ không thở hồng hộc. Chó quỷ sẽ sang hướng khác, rời khỏi đường cái, đi vào bên trong một ngõ hẻm. Con hẻm này âm u ấm ướt, tia sáng đều không có, là một vùng tăm tối. Dương Gian mở ra mắt quỷ, quỷ hỏa lẻ tẻ hiện lên ở giữa không trung, đem bóng tối xung quanh xua tan đi. Chỉ chốc lát sau, chó quỷ vọt vào trong một tòa nhà lầu 4 tầng. Sau khi chó quỷ tiến vào hành lang thì thân ảnh bắt đầu nhanh chóng biến mất, trên mặt đất chỉ để lại mấy dấu chân ướt sũng của chó quỷ. Trong hành lang không có nước mưa, thiếu khuyết môi giới, cho nên chó quỷ không có cách nào hiện ra. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Dấu chân của chó quỷ đi tới lầu 2 thì sau đó hoàn toàn biến mất, mà Dương Gian cũng dừng lại trước cửa của một căn hộ ở lầu 3. Trước cửa của hộ gia đình này có dán một đôi cầu đối. Cầu đối không phải là màu đỏ mà là màu trắng. Trên nền màu trắng có dùng mực nước màu đen viết hai hàng chữ lớn. Kiểu chữ này là phồn thể, nhìn qua có chút xưa cũ. Câu đối này phân biệt viết: sống không sợ người, chết không lụy thân. Không thẹn với lương tâm, tôi cũng trở lại. Đây là một bức câu đối phúng điếu, là viết cho người chết. Lưu Kỳ thần sắc hơi động, hắn thử đưa tay sờ lên. Thế nhưng còn chưa động câu đối phúng viếng màu trắng này, thì ý thức của hắn liền trở nên hoảng hốt, sau đó liền thất thần. Đối với ngoại giới không có bất kỳ cảm giác nào. Lưu Kỳ! Dương Gian quát to. Lưu Kỳ giật mình sau đó thanh tỉnh lại. Hắn lúc này lại phát hiện mình vậy mà không biết lúc nào đã đi xuống cầu thang, đang chuẩn bị rời khỏi tòa nhà này. Vừa rồi tôi làm sao vậy? Hắn có chút mờ mịt cùng kinh dị. Dương Gia nói: cậu giống như là bị mộng du, mất đi ý thức, tự mình quay đầu xuống lầu. Xem ra câu đối phúng viếu này có vấn đề. Cái đồ chơi này có thể ảnh hưởng đến ngự quỷ nhân, vậy cũng có thể ảnh hưởng đến lệ quỷ. Có thể để cho lệ quỷ khi muốn tiến vào gian phòng này thì không có cách nào giải thích được mà xoay người rời đi. Câu đối phúng viếng viết cho người chết này hiển nhiên là có người cố ý dán tại nơi này. Đây là đang dùng linh dị bảo hộ gia đình này. Nói xong, hắn không có đi đụng vào câu đối phúng điếu mà là đưa tay đi mở cửa. Bất quá khi Dương Gian tiếp xúc đến cánh cửa thì cũng cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh tràn vào trong đầu của mình. Nhưng mà ngay sau đó, chó quỷ gầm nhẹ quanh quẩn ở trong đầu, loại cảm giác âm lãnh lại lập tức biến mất không thấy. Dương Gian ý thức không có bị quấy rầy, hắn rất thuận lợi mở ra cửa chính. Cửa chính vừa mở, bên trong hoàn cảnh mờ tối truyền đến ánh sáng yếu ớt. Nơi phát ra ánh sáng là một cái chậu thang ở giữa phòng, mà trong gian phòng đó không ít người thần sắc hoảng sợ hướng về phía Dương Gian nhìn lại. Những người này đại đa số đều là nam nữ trẻ tuổi, cũng có các biệt lão nhân cùng tiểu hài tử. Bất quá nhân số không phải là rất nhiều, chỉ có 20 mấy người, mà trên người không có bất kỳ khí tức linh dị nào, hẳn là người bình thường trốn ở trấn Bạch Thủy. Người sống sót sao? Dương Gian mở ra mắt quỷ, tùy ý quét nhìn thì lập tức hiểu tình huống ở nơi này. Câu đối phúng viếng màu trắng ở ngoài cửa là đang bảo vệ người sống sót ở trong căn phòng này. Dương Gian đi về phía trước một bước, bước vào bên trong phòng. Thế nhưng những người may mắn còn sống sót này lại nhất thời bắt đầu sợ hãi. Bọn hắn che miệng, tận lực không để cho mình thét lên tiếng, dù bản thân đã sợ hãi tới cực điểm. Hiển nhiên, bọn hắn đem Dương Gian xem như là quỷ. Không cần khẩn trương, bọn hắn không phải là quỷ, là tới cứu viện chúng ta. Lúc này, một thanh âm vang lên, trấn an đám người. Sau một khắc, một người nam tử chậm rãi đứng lên. Nam tử này tuổi không lớn lắm, cùng Dương Gian không sai biệt lắm, ước chừng khoảng 20 tuổi. Nhưng bên dưới bề ngoài, hơi có vẻ non nớt, lại để lộ ra sự thành thục cùng ổn trọng. Cậu là ai? Dương Gian nhìn hắn nói. Cậu mặc dù là không biết tôi, nhưng là tôi thì biết cậu. Cậu là mắt quỷ Dương Gian, một trong số đội trưởng của tổng bộ. Tôi hẳn phải gọi cậu một tiếng là Dương đội trưởng. Người nam tử trẻ tuổi này đi tới nói. Người phụ trách thành phố Đại Sơn, Tiêu Dương. Dương Gian nhìn hắn nói. Tiêu Dương trên gương mặt tái nhợt cố nặn ra vẻ tươi cười. Thật đúng là vinh hạnh, mắt quỷ Dương Gian trong truyền thuyết, thế mà nhớ kỹ một tiểu nhân vật không đáng chú ý như là tôi. Cậu tại trấn Bạch Thủy mất tích một đoạn thời gian, tổng bộ bên kia cho là cậu đã chết. Mấy ngày nữa nếu như còn không có tin tức truyền ra, cậu liền sẽ bị định nghĩa là tử vong. Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói tiếp. Tôi truy tìm khí tức của người sống tới đây, không nghĩ tới thế mà tìm được cậu. Cho nên tổng bộ đây là để Dương đội trưởng đến đây cứu viện sao? Nếu như là như vậy, vậy tôi thực sự là thụ sủng nhược kinh. Tiêu Dương có chút vui mừng nói. Hắn biết mình ở chỗ này sẽ chờ được tổng bộ trợ giúp, không nghĩ tới lần này trợ giúp lại là một tồn tại có phân lượng như thế. Xem ra lần này là ổn. Dương Gian không có trả lời, mà là ngược lại nói. Một cô gái gọi là Vương Sang Sang, cô ta là bạn học thời trung học của tôi, cũng tại trấn Bạch Thủy mất tích, cho nên tôi tới. Trừ cái đó ra thì không có lý do gì khác. À, thì ra là thế. Tiêu Dương vẫn như cũ, nụ cười không giảm. Mặc kệ lý do là gì, Dương đội trưởng cậu vẫn là tới, không phải sao? Bất quá cậu tới hơi trễ. Tôi trước đó hoàn toàn chính xác cùng với nữ tử gọi là Vương Sang Sang từng có hợp tác qua, nhưng về sau cô ta mất liên lạc. Hiện tại tôi cũng không biết cô ta đi nơi nào. Địa phương kinh khủng ở trấn Bạch Thủy từng tầng lớp lớp, thậm chí tôi không thể khẳng định cô ta còn sống hay là không. Bất quá bên cạnh Vương Sang Sang có đi theo một tồn tại gọi là quỷ đồng. Đồ chơi kia tôi đã từng thấy ở trên hồ sơ. Đó là quỷ chết đói giai đoạn thứ hai. Nhưng đội trưởng thật là không đơn giản, bên người thế mà nuôi một đồ vật đáng sợ như vậy. Lần cuối cùng cô ấy xuất hiện là ở đâu? Dương Gian hỏi. Tiêu Dương cũng không có giấu giếm nói thẳng. Cô ấy mang theo quỷ đồng kia theo dòng người tiến lên, biến mất tại trong đám người. Có lẽ cô ấy đang tìm người nào đó. Trên đường kia có lực lượng linh dị rất là đáng sợ. Có người ở trên đường thấy được người thân đã chết đi, có người tại trên đường thấy được người yêu đã chết đi. Đó là một con đường có vong hồn ẩn hiện. Lưu Kỳ nghe như vậy lập tức biến sắc. Nói như vậy, lúc trước hắn thấy được ông bà nội không phải là giả mà là thật. Tôi từ bên trong trứng mạch thủy bị linh dị ăn mòn, thu hoạch được một chút tin tức đặc thù, không biết là thật hay là giả. Nghe nói nếu có người có thể theo con đường phong hồn kia mang về người thân đã chết đi của mình, như vậy người thân đã chết đi kia liền sẽ thoát khỏi thân phận là phong hồn, lần nữa trở về thành một người sống. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Lưu Kỳ lập tức mở to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dương nói, tôi cũng chỉ là thu hoạch được một chút tin tức mà thôi, không có cách nào phán đoán là thật hay giả, mà cũng chưa từng có ai thành công. Ngược lại là có người nhìn thấy qua người thân đã chết đi thì đã đi nếm thử, thế nhưng không còn ai còn sống sót mà trở về. Bọn hắn lạc lối ở trong đó, trở thành một cái xác không hồn ở trên con đường kia. Vương Sang Sang mang theo quỷ đồng xâm nhập hiển nhiên cũng chính là bởi vì tin tức không có cách nào chứng thực này. Dương Gia nói, tin tức của cậu đối với tôi rất là hữu dụng, xem ra tôi phải cảm tạ cậu. Để báo đáp lại, tôi có thể mang cậu rời khỏi trấn bạch thủy này. Tiêu Dương lắc đầu nói, kỳ thực một mình tôi thoát ly khỏi nơi này cũng không khó, nhưng tôi vừa đi thì đại bộ phận cư dân ở nơi này đều sẽ phải chết đi. Tính mạng của bọn hắn toàn bộ nhờ vào quỷ mưa của tôi duy trì. Nếu như không tìm được biện pháp mang đi đại bộ phận cư dân ở đây thì tôi sẽ không rời đi. Nói xong, hắn nhìn về phía những người sống sót khác. Những người may mắn còn sống sót này, từng người đều là thần sắc khẩn trương, sợ Tiêu Dương sẽ vứt bỏ bọn hắn rời khỏi nơi này. Các người yên tâm đi, tôi đã nói qua sẽ không vứt bỏ các người. Là một người phụ trách, tôi sẽ giữ lời. Tiêu Dương hướng về phía những người may mắn còn sống sót này, nghiêm túc nói. Người phụ trách giống như cậu đã không còn nhiều lắm. Dung Giang nhìn hắn, nói nghiêm túc. Tiêu Dương cười nói, đừng nói như vậy. Mặc dù dân đội trưởng cậu tương đối lạnh lùng, là việc có chút cực đoan, nhưng cậu giải quyết sự kiện linh dị cứu người so với tôi hơn rất là nhiều. Tôi vẫn cho rằng người của nhân luận việc làm, không luận tâm. Mặc kệ một người có mục đích cùng ý nghĩ gì, chỉ cần giải quyết sự kiện linh dị cứu vớt phần lớn sinh mệnh con người thì đó chính là một người không tầm thường. Dương Giang thông qua việc nói chuyện phiếm với Tiêu Dương cũng đại khái lý giải một chút tình huống. Vương Sang Sang cũng có manh mối, chỉ là không có nghĩ đến Vương Sang Sang thế mà nghịch theo con đường kia biến mất tại trong chỗ sâu của trấn Bạch Thủy, đến bây giờ vẫn như cũ tung tích không rõ. Cô ta đi, quỷ đồng cũng không biết cũng đi đâu. Muốn tìm trở về chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Vậy tiếp theo cậu có tính toán gì không? Dương Giang mở miệng hỏi. Tiêu Dương nói, tôi tận khả năng đem cư dân bị vây ở trong trứng bạch thủy mang ra ngoài, nhưng tôi làm không được. Mỗi sáng sớm vào lúc 6 giờ là thời điểm linh dị cùng hiện thực luân chuyển. Người của nhân có được lực lượng linh dị cường đại có thể đánh vỡ giới hạn này trở về hiện thực. Tôi đã thử qua, một mình tôi miễn cưỡng có thể vượt qua giới hạn này, nhưng những người khác lại không có được. Bọn hắn bị vây ở nơi này, không có đủ lực lượng linh dị cường đại thì không có cách nào đánh vỡ giới hạn trở lại hiện thực. Cho nên tôi mới một mực lưu lại tại nơi này, trợ giúp bọn hắn duy trì sinh mệnh mà không bị chết tại bên trong tiểu trấn đáng sợ này. Nhưng mà lực lượng của một mình tôi thực sự là có giới hạn. Hai mươi mấy người sống sót này là tôi ở trong thời gian gần đây tìm về được. Phần lớn người sống bị tôi vận dụng lực lượng linh dị làm cho bọn họ lâm vào trạng thái người chết sống lại, dù đảng tại trên được. Tôi vốn cho rằng cách làm này là chính xác, chỉ chờ tôi đánh vỡ giới hạn, bọn hắn liền có thể trở lại trong hiện thực. Nhưng tôi sai rồi. Tình huống ở trên đường trong tiểu trấn mới vừa rồi, cậu cũng đã nói, mười phần không có tầm thường. Tôi đem phần lớn cư dân sắp đặt ở nơi đó, đã dẫn đến không ít lệ quỷ cùng vong hồn cũng đi theo lẫn vào bên trong đó. Hiện tại tôi cũng không có cách nào phân biệt ra được đâu là lệ quỷ, đâu là vong hồn, còn đâu là hoạt tử nhân. Tiêu Dương lắc đầu cười khổ, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Sai lầm này của tôi đã dẫn đến tình huống hiện tại trở nên hết sức phức tạp. Biện pháp cứu vãn tôi cũng đã nghĩ qua, đó chính là tôi tiêu trừ linh dị lưu ở trên người của những người sống này, đem bọn hắn từ trong trạng thái hoặc tử nhân tỉnh lại, như vậy mới có thể đem cư dân của trấn Bạch Thủy sàng chọn ra. Bất quá làm như vậy thì phong hiểm cũng không có nhỏ. Người sống một khi thức tỉnh, loại tình huống này khẳng định không khống chế được. Đến lúc đó lệ quỷ tập kích giết người, tất cả mọi người kinh hoảng chạy trốn, một khi tứ tán tại bên trong trấn Bạch Thủy muốn lại tập hợp lại thì càng thêm không thể nào. Mà tôi cũng không có năng lực mang theo nhiều người như vậy đánh vỡ giới hạn hiện thực cùng với linh dị, dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này. Cho nên tôi bị kẹt ở nơi này. Hắn muốn cứu tất cả mọi người, nhưng năng lực lại không có đủ, lại không nguyện ý một thân một mình thoát khỏi trấn Bạch Thủy. Cho nên bản thân mình cũng bị vây ở nơi này, chỉ có thể chờ đợi tổng bộ đến cứu viện, tìm kiếm trợ giúp ở bên ngoài, sau đó giải khai bế tắc này. Dương Gian đến để cho Tiêu Dương nhìn thấy hy vọng. Dù sao quỷ vực của mắt quỷ Dương Gian là thập phần cường đại, có lẽ có thể mang theo tất cả mọi người đánh vỡ giới hạn linh dị cùng hiện thực. Vào thời điểm 6 giờ thay đổi thế cục, đem tất cả mọi người cứu ra ngoài. Phương án của cậu không có tệ, chỉ là năng lực không có đủ. Mà cậu cũng rất là cẩn thận, tránh đi rất nhiều hung hiểm. Trong trấn nhỏ này, nếu không, cậu tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Dương Giang gật đầu nói, tôi hiểu được, hiện tại thời gian là 8 giờ 20 phút tối, thời gian liền định vào 6 giờ sáng ngày mai. Lúc 6 giờ linh dị cùng với hiện thực lần nữa giao hội, tôi sẽ mang cư dân của trấn Bạch Thủy rời khỏi nơi này. Dân đội trưởng, không phải tôi không tín nhiệm cậu, tôi cảm thấy làm như vậy quá mức là xúc động, tốt nhất vẫn là trước diễn luyện một chút. Vạn nhất đến lúc đó không đi ra được, tất cả mọi người không có cách nào đúng thời gian rời khỏi trấn Bạch Thủy, như vậy thì chỉ có thể chờ đến ngày thứ hai. Mà đại đa số đều là người bình thường, không có cách nào ở chỗ này sống đến ngày thứ hai. Tiêu Dương đưa ra đề nghị, hy vọng Dương Gian có thể đem từng nhóm người đưa ra khỏi trấn Bạch Thủy. Chỉ cần nhóm đầu tiên thành công, như vậy còn lại ngày thứ hai, ngày thứ ba lại hành động cũng không có muộn. Dù sao đều đợi ở chỗ này nhiều ngày như vậy, cũng không vội một lát này. Dương Gian nói, tôi tin tưởng phán đoán của cậu, cậu cũng phải tin tưởng vào năng lực của tôi. Nếu như tôi làm không được, như vậy trước mắt tổng bộ liền không có một đội trưởng nào có thể làm được. Điểm tự tin này hẳn vẫn là phải có, dù sao trên phương diện quỷ vực hắn cũng không thua bất kỳ một ngự quỷ nhân nào. Dương Gia nói, bất quá trước khi kế hoạch thực hành, tôi cần phải đi tìm được Vương Sang Sang, đây là mục đích chủ yếu chuyến này của tôi. Tiêu Dương nói, vậy nếu trước 6 giờ vẫn không có tìm được thì sao? Dương Gia nói, vậy tôi sẽ tạm thời từ bỏ tìm kiếm Vương Sang Sang, lựa chọn chấp hành kế hoạch, trước đem đại bộ phận cư dân đưa ra khỏi trấn Bạch Thủy. Dương đội trưởng cậu nói như vậy thì tôi đã an tâm. Tiêu Dương gật đầu nói. Nhưng vừa mới nói xong, chờ kháng nhận ra cái gì, ánh mắt hướng về phương hướng bên ngoài tòa nhà nhìn lại. Dương đội trưởng, lần này cậu đến Bạch Thủy trấn, cũng chỉ có hai người các cậu sao? Không có đồng bạn cùng nhau theo tới chứ? Dương gia nói, chúng tôi chỉ có hai người, không có những người khác. Tôi nhận ra có mấy người đang tiến vào trong hẻm nhỏ này. Trên người của mấy người kia có lực lượng linh dị rất là mạnh, ngăn cách nước mưa ăn mòn. Tiêu Dương nói, nếu như không phải là ngự của Nhân, như vậy thì chỉ có một lời giải thích. Trong hẻm nhỏ xuất hiện mấy con quỷ. Tiêu Dương không nói hai lời, lúc này đi tới, một tay đóng lại cửa chính vừa mới mở ra kìa. Bất quá loại tình huống này, tôi cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải. Bộ câu đối ở phía ngoài là tôi dán lên. Chỉ cần dán tại trên cửa chính, cho dù là lệ quỷ đứng tại cửa ra vào, cũng không có khả năng tập kích người ở trong phòng. Muốn đi tìm Vương Sang Sang, thì tôi đề nghị Dương đội trưởng cậu đợi thêm một chút, chờ nguy hiểm lần này trôi qua, sau đó lại hành động. Tôi là có thể tự vệ, nhưng nơi này còn có 20 mấy người sống sót, không thể liên lụy bọn hắn được. Có lẽ tôi hẳn là nên đi ra ngoài, thật có quỷ thì sẽ là hướng về phía tôi tới. Dương Giang nhíu nhíu mày, nghĩ đến sự tình trước đó hắn cướp bóc quỷ áo liệm. Tiêu Dương nói, không sao, tôi trêu chọc quỷ cũng không ít. Những con quỷ kia truy tìm tôi đi tới cửa, sau khi đi một vòng liền sẽ rời đi. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Cậu đã nói như vậy, vậy thì tôi trước tiên ở nơi này chờ một chút đi. Bất quá các người có thể yên tâm, nếu như có biến thì tôi có thể ứng đối, sẽ không hại chết các người đâu. Dương Giang nói xong, lại đối với người sống sót ở trong phòng đảm bảo nói, những người may mắn còn sống sót này cũng trải nghiệm rất nhiều hung hiểm. Giờ phút này mặc dù là sợ hãi, nhưng cũng không quá tuyệt vọng. Giờ phút này cũng rất phối hợp, nhẹ gật đầu. Rất nhanh, trong hẻm nhỏ bên ngoài tòa nhà xuất hiện liên tiếp tiếng bước chân nặng nề. Những tiếng bước chân này rất là lộn xộn, giống như có một đám người đang bước đi. có thể thấy được số lượng quỷ ở trong hẻm nhỏ tuyệt đối là không ít. Trong phòng mờ tối, ánh sáng duy nhất là một chậu than đang thiêu đốt ở giữa phòng. Dưới tình huống này, chút ánh lửa này có tác dụng an ủi tâm lý người. Đang đi lên lầu, một nữ tử cuộn mình ở trong góc phòng run rẩy nói. Tiếng bước chân rõ ràng tại trong hành lang yên tĩnh quanh quẩn, giống như có một đám người đi đến, đồng thời không có bất kỳ chần chờ nào, dọc theo bậc thang từng bước một đi tới. Cùng mấy lần trước không giống, lần này quỷ ở phía ngoài số lượng tự hồi là rất nhiều, trước đó nhiều lắm, chỉ là một hai tiếng bước chân. Bên cạnh một nam tử trẻ tuổi cắn răng, đè ép thanh âm nói, hắn nhìn qua người gọi là Dương Giang. Mặc dù không dám nói ra, nhưng trong lòng ít nhiều có chút trách cứ người này. Nếu không phải là hắn, hôm nay sẽ không đối mặt với hung hiểm như vậy. 1, 2, 3, 5 tiếng bước chân lên lầu. Tiêu Dương đang đếm kỹ tiếng bước chân, cuối cùng xác định số lượng là có 5 tiếng bước chân. Số lượng này hoàn toàn chính xác là có chút kinh người. Mà giờ phút này có một tiếng bước chân đã chạy lên tới lầu 2, đang hướng bên này đi tới. Câu đối phúng viếng ở ngoài cửa vẫn còn, chỉ là Tiêu Dương không có cách nào khẳng định bộ câu đối phúng điếu này có thể thuận lợi đưa tiễn 5 con quỷ hay không, dù sao trước đó cũng chưa có thử qua. Có đội trưởng tổng bộ, khẳng định là không có vấn đề. Tiêu Dương trong lòng âm thầm nghĩ như vậy. Hắn đối với người của nhân cấp bậc đội trưởng vẫn là tương đối có lòng tin. Đối với loại tràng diện này, hẳn là có thể ứng đối được. Tới rồi. Lưu Kỳ đứng tại vị trí cửa ra vào thăm dò. Hắn dán tại trên cửa chính, ý đồ thông qua khe hở, thấy rõ ràng tình huống ở bên ngoài. Rất nhanh, tại vị trí chỗ rẽ ở hành lang, hắn thông qua khe hở, thấy được một màn quỷ dị. Một người nam tử mặc tây trang, giờ phút này nệm bước chân nặng nề, chậm rãi đi tới. Nhưng khi Lưu Kỳ nhìn thấy bàn tay trắng bệch âm lãnh của nam tử mặc tây trang kia, lại lập tức hiểu rõ, đây căn bản không phải là người sống, mà là lệ quỷ, hàng thật giá thật. Con quỷ mặc tây trang cuối cùng, khi lên tới lầu 3 thì liền dừng bước. Nó liền đứng ở ngoài cửa không có nhúc nhích. Không chỉ như vậy, thân ảnh thứ hai xuất hiện, đó là một người mặc áo dài màu xám trắng, cũng là tĩnh mịch dọa người. Đồng thời cũng từ dưới lầu đi tới lầu 3, cũng đứng ở ngoài cửa không có nhúc nhích. Thân ảnh thứ ba xuất hiện, đó hẳn là một người mặc sườn xám quỷ dị. Sườn xám kia có màu xanh lục, để lộ ra khí tức âm sầm. Giờ phút này đi lên lầu 3, sau đó cũng đứng sừng sững ở đó, không có nhúc nhích. Thân ảnh thứ tư ngay sau đó lại hiện ra. Nhưng Lưu Kỳ đã không có cách nào thấy rõ ràng, bởi vì tầm mắt ở bên ngoài đều bị quỷ chặn lại, chỉ có thể thông qua thân ảnh phán đoán. Còn lệ quỷ thứ tư cũng đã lên tới lầu 3. Là lệ quỷ ở trong tiệm bán quần áo đi ra, đây là hướng tôi tới. Đám quỷ này thực đúng là âm hồn bất tán. Mắt quỷ của Dương Giang có chút chuyển động, xuyên thấu qua tia sáng mờ tối theo khe cửa, hắn thấy rõ ràng tình huống ở bên ngoài. Tiêu Dương kinh ngạc nói, tiệm bán quần áo sao? Là tiệm bán quần áo ở phía trước có bản hiệu sáng đèn, bên trong tiểu trấn sao? Dương đội trưởng, cậu vậy mà lại đi trêu chọc đến cái đồ chơi này. Nơi này chính là quỷ trấn, tôi trước đó ra ngoài đi ngang qua đều là cực lực phòng ngừa đi tới gần những cửa hàng quỷ dị kia. Dương gia nói, không có gì, chính là thuận tay đi vào đoạt một bộ y phục, thả một mồi lửa, sau đó liền chạy, không nghĩ tới những con quỷ này thực đúng là đi theo tới. Tiêu Dương khóe miệng giật giật một cái, đây chính là đội trưởng tổng bộ sao? Tại địa phương quỷ quái này vậy mà không kiêng nể gì cả, thật không sợ bị quỷ giết chết sao? Dương gia, câu đố phúng điếu tự hồ không có đưa đến tác dụng, những con quỷ ở phía ngoài không có rời đi. Lưu Kỳ báo cáo tình huống khác thường ở phía ngoài cửa. Hắn giờ phút này khẳng định 5 con quỷ vẫn đang đứng ở ngoài cửa, đem cửa triệt để phá hỏng. 5 con quỷ cùng lúc xuất hiện, linh dị quá mạnh, dựa vào một bộ câu đối vẫn là quá miễn cưỡng, xem ra phải liều mạng thôi. Tiêu Dương hít sâu một hơi nói, hắn cũng làm xong chuẩn bị động thủ, không có đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên một bộ câu đối ở bên ngoài cửa. Chờ một chút, câu đối phúng điếu tự hồ là có chút tác dụng rồi, con quỷ thứ nhất đã rời đi. Lưu Kỳ mở to hai mắt, trông thấy con lệ quỷ mặc tây trang đến đầu tiên đang cố gắng mở cửa đi tới. Kết quả khi đưa tay ra, còn chưa tiếp xúc đến câu đối phúng điếu thì con quỷ này lại chậm chạp một chút, sau đó thế mà bắt đầu quay người hướng phía dưới lầu đi xuống. tiếng bước chân vang lên lần nữa, bất quá đây là tiếng bước chân đi xuống lầu. Quá tốt rồi. Có không ít người sống sót cảm thấy may mắn. Thế nhưng, bọn họ cao hứng còn chưa được 2 giây, sau một khắc, tất cả mọi người lại lần nữa cứng đờ. Bởi vì tiếng bước chân rời đi kia chỉ đi không tới 7-8 bước bậc thang thì liền dừng lại, ngay sau đó là truyền tới thanh âm tiếng bước chân đi lên lầu. Quỷ lại quay đầu vòng trở lại. Giờ phút này, quỷ ở ngoài cửa biến thành con lệ quỷ mặc áo dài màu xám trắng, mà con lệ quỷ mặc tay trang kỳ lại đứng ở sau lưng những con lệ quỷ khác. Lưu Kỵ giờ phút này tiếp tục quan sát. Con lệ quỷ thứ hai cũng vươn bàn tay lạnh như băng, ý đồ đi mở cửa, nhưng mà tình huống quỷ dị lại xuất hiện lần nữa. Con lệ quỷ mặc áo dài màu xám trắng còn chưa chạm đến cửa chính liền bị câu đối phúng điếu ảnh hưởng, quay người hướng về phía dưới lầu đi xuống. Nhưng tiếng bước chân đi xuống lầu vang lên không được mấy bước lại lần nữa dừng lại, ngay sau đó lại là tiếng bước chân đi lên lầu. Thời gian đi xuống rút ngắn rồi. Lưu Kỳ bỗng nhiên ý thức được cái gì, xoay người nói: Dương Giang, quỷ đang cố ý tiêu hao lực lượng linh dị của câu đối phúng điếu ở ngoài cửa ra vào. Vừa rồi con quỷ kia đi xuống lầu đi 7 bước, con quỷ này đi xuống lầu chỉ đi có 5 bước. Dựa theo loại tình huống này, con lệ quỷ thứ 5 thì liền sẽ triệt để bỏ qua ảnh hưởng của câu đối phúng điếu xông vào bên trong phòng. Dương Giang bình tĩnh nói: Không có gì đáng ngại. Một khi lệ quỷ để cửa xâm nhập vào thì tôi sẽ ra tay. Trên đường rút lui đi qua tiệm bán quần áo, tôi sẽ thuận tay phá hủy luôn các cửa tiệm kia, tránh cho về sau làm ầm ĩ. Hết tập 355. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.